Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com, nghĩ đến phương pháp không có nghĩa là có thể dùng. Đầu tiên ngươi phải có khả năng áp dụng phương pháp kia, cụ thể tình huống hiện tại chính là như thế nào mới có thể đột phá tòa Thái Dương hệ đại trận kia đáp xuống bên trên tổ tinh. Tiếp theo chính là ngươi phải có năng lực thực hiện phương pháp kia. Rất rõ ràng Tình Cửu không có năng lực này, thế là không có dũng khí đó. Về phần phương pháp kia cụ thể là gì, hắn chắc chắn sẽ không nói, Triệu Tịch Nguyệt cũng sẽ không hỏi. Nàng ngồi xổm ở một bên xe lăn, nhìn mặt hắn. Tại trong mắt thế nhân, gương mặt này là hoàn mỹ, chỉ có nàng có thể rõ ràng xem đến khóe mắt vết rách nhỏ không thể thấy. Bởi vì những năm kia, nàng nhìn tối đa cũng chăm chú nhất. Còn có bên trên vành tai tổn hại nhỏ, nàng đưa ngón tay nắm vành tai của hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt nói. Về sau không thoải mái, ta sẽ xoa bóp cho ngươi. Tình Cửu nhìn cửa sổ chiếu rọi hình ảnh, nhìn trên cổ mình vòng cổ đỏ, thở dài. Dài rằng giặc hành trình dần dần đến hồi cuối. Chiến hạm xuyên qua một đầu lỗ hổng vặn vẹo, hoàn thành một lần cuối cùng không gian khiêu dược liền nhảy vào bên trong một mảnh tinh thần hải dương. Tấm vật liệu tổng hợp cường độ cao mở ra cửa sổ mạn tàu bên ngoài nhìn một cái không sót gì, cho dù là quan binh lâu dài tại trong vũ trụ, nhìn thấy hùng vĩ hình ảnh cũng không nhịn được cảm khái vạn phần. Liền xem như tinh hệ khu vực trung tâm, cũng không có khả năng có dày đặc sao trời như thế. Những sao trời kia đều là tinh hà liên minh chiến hạm. Hơn 3 vạn chiến hạm ở chỗ này chờ đợi bọn hắn đến. Trong vũ trụ lớn nhất một chi hạm đội bắt đầu di động, hình thành một đạo tinh hà, nhìn vô cùng hùng vĩ. Một chiếc chỉ huy hạm màu xám tại phía trước nhất, phía trước không cần xuyên qua lỗ hổng vặn vẹo tuyết cơ bay ra, đứng tại phía trên chiếc chiến hạm kia. Lòng đất nhà trọ chăn nhỏ sớm đã bị đổi thành áo khoác màu đỏ dùng siêu vi hạt từ vật liệu dệt thành. Trong vũ trụ không có gió, áo khoác màu đỏ lại tung bay, bởi vì nàng cảm thấy dạng này khá là đẹp đẽ. Trong suốt khối băng ở sau lưng nàng chỗ không xa tung bay, không cách nào rời xa, phảng phất có sợi dây vô hình thắt ở trên than tuyết cơ. Trong suốt khối băng bên trong, Hoa Khê ôm hai đầu gối, nhắm mắt lại, ở bên trong bồng bềnh, xoay chậm chậm tựa như thai nhi tại trong tử cung. Rất nhiều chiến hạm đều quan sát, đồng thời ghi chép tới màn này. Mọi người chấn kinh đến cực điểm, đến mức không dám có bất kỳ nghị luận. Không bao lâu sau, phương xa vũ trụ hắc ám bối cảnh bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm trắng phi thường nhỏ, nhưng rõ ràng cùng phương xa hàng tinh khác biệt cho thấy khoảng cách không xa. Hơi ám tia sáng xuyên thấu qua pha lê, rơi vào bên trong chiến hạm không thể mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì, lại làm cho Tình Cửu híp híp con mắt. Tổ tinh chính ở đằng kia, như vậy tiểu bạch điểm này nghĩ đến chính là viên mặt trời chân chính ban sơ. Hắn nhớ tới câu nói rất nhiều năm trước đến nhân gian một chuyến, cũng nên ngắm mặt trời. Ta thay ngươi thấy được, trên sao hỏa đương nhiên có thể nhìn thấy mặt trời, mà lại muốn so bên ngoài tinh hệ nhìn lớn hơn nhiều lần, rõ ràng rất nhiều lần. Nhưng căn bản không cần tính toán, lúc này các tiên nhân ở trên sao hỏa thông qua vị trí tương đối, có thể biết mặt trời cũng không tại địa phương mình nhìn thấy, cũng có thể là không phải bộ dáng mình nhìn. Góc truyện audio.com, thấy, trận chư tiên chi chiến nhìn như huyền ý 10 phần, kỳ thực thảm liệt máu tanh tạm thời đình chỉ, trước đây các tiên nhân lưu tại trên ngọn núi cao nhất, đồng nhan bọn người thì đi nhân loại văn minh sơ kỳ tu kiến căn cứ, song phương duy trì mấy trăm cây số khoảng cách đồng thời duy trì cực độ cảnh giác. Ngoại trừ Vô Vấn đạo nhân đã chết cùng Trần Nhai tương đương đã chết, hai bên còn có rất nhiều người bị trọng thương. Tiên khu nhận tổn thương cùng thống khổ, đối với các tiên nhân đại đạo có thành tựu tới nói không phải vấn đề, nhưng trên sao hỏa không có thiên địa nguyên khí, tiên khí nguồn gốc từ mặt trời lại bị kiếm trận ngăn cách lại là chuyện vô cùng phiền phức. Ở căn cứ đồng nhan đám người chuẩn bị đủ nhiều đan dược tương đối tốt một chút. Tại đỉnh núi các tiên nhân đại bộ phận đều vội vàng đi nhờ xe mà đến, không có cái gì chuẩn bị, lúc này không khỏi có chút nổi nóng, mấy vị tiên nhân bị đồng nhan cùng Bành Lang trọng thương, thương thế thậm chí có dấu hiệu nặng thêm. Tổ sư cũng đã biết chúng ta tại sinh môn, coi như vì an lòng của chúng ta, cũng hẳn là truyền câu nói đến đây đi. Hòa tiên cô thu hồi ánh mắt nhìn trời, mặt không biểu tình nói. Các tiên nhân chú ý tới nơi mà nàng nhìn, chính là chỗ Vô Vấn đạo nhân thân tử đạo vẫn không khỏi trầm mặc. Thần Đả tiên sư mỏi mệt nói, đạo tâm không yên là tự mình sinh ra, cùng tổ sư có quan hệ gì đâu, cùng thiên địa lại có quan hệ thế nào. Trong vách núi lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ phật đá sỏi thanh âm. Lời nói mang theo oán khí cùng lời nói oán khí còn không hiện ra, đại biểu đã có vài tiên nhân đã phiền, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ trở thành Vô Vấn đạo nhân kế tiếp. Nơi này không có người đánh qua tư tưởng lạc ấn, nhưng cũng chưa từng hoài nghi Thanh Sơn tổ sư lựa chọn, thậm chí bao gồm cả Vô Vấn đạo nhân. Vô Vấn Đạo Nhân là muốn thay Đan Tiên Sinh báo thù, là phải hướng Thanh Sơn Tổ Sư biểu đạt mình không phục. Hòa Tiên Cô nhìn về phía Trần Nhai hỏi, ngươi hẳn là có biện pháp liên hệ đến Tổ Tinh. Trần Nhai dù sao có thân phận lãnh tụ, đem thân thể tàn phế một mực bày ra tại đất cát luôn luôn không ổn, không biết lúc nào, có vị tiên nhân từ không gian pháp bảo lấy ra một cái hương án, hai tên áo đen tiên nhân cẩn thận mà đem hắn giơ nâng lên. Hai cánh tay của hắn sóng vai mà đứt, thân thể chỉ còn lại gần nửa đoạn từ ngực trở lên, bày ở trên hương án, nhìn thật rất giống một tòa tượng bán thân. Trần Nhai cách cái chết chỉ kém một hơi, tự nhiên không trả lời vấn đề của nàng. Hòa Tiên Cô nhìn hắn bộ dáng này, tâm tình càng là hỏng bét nói. Lãnh tụ giới chính trị mới đi làm tượng bán thân, người một cái tu tiên chơi bộ dạng này có thể chơi qua ai? Đây là trào phúng cũng là giận vì bất lực, đồng thời cũng là các tiên nhân trước đây chung nhận thức. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Nhai trình độ so với Lý Tướng Quân kém quá xa. Nếu như Lý Tướng Quân không phải tại vụ ngoại tinh hệ bị Tình Cửu giết chết, những chiêu thiên đại lục vãn bối căn bản không có bất cứ cơ hội nào để tới đây. Có đôi khi nghĩ đến, lỗi của ta không phải ở chỗ trốn ở trong căn cứ tính sao trời, mà coi đây là cái cớ để không để ý tới những chuyện này. Tăng Cử thở dài nói, mặc kệ là Xích Tùng chân nhân sự tình, vẫn là chuyện lần này, đều là như thế. Vừa nghĩ tới mình bất quá là Ngụy Quân Tử, liền có chút nóng mặt. Câu nói này rất, góc chuyện audio.com, chân thực mặt của hắn quả thật có chút phát nhiệt, xuất ra cây quạt quạt hai lần. Hỏa tinh không khí mỏng manh, quạt nhỏ không quạt không dậy được ngọn gió nào, hắn không khỏi càng thêm nổi nóng. Tiên sinh, ngài thử cái này một chút, Liễu Thập Thuế thanh âm tại dưới vách vang lên, hai tên áo đen yêu tiên thần sắc đột biến, còn lại các tiên nhân cũng bày ra trận thế nghênh chiến, ngay cả bị trọng thương Hòa Tiên Cô mấy người cũng cảnh giác nhìn phía bên kia. Liễu Thập Thuế phảng phất không phát giác, bay tới trên sườn núi, lấy ra một cây quạt giấy, đưa tới trước người Tăng Cử. Tăng Cử tiếp nhận quạt giấy, phát hiện mang theo nhất mao trai khí tức, triển khai xem xét xác thực so với cây quạt của mình lớn hơn không ít, nói tiếng cảm ơn liền nhận lấy. Các tiên nhân ánh mắt rơi vào trên người Liễu Thập Thuế. Mấy ngày nay bọn hắn một mực tại suy đoán những vãn bối kia đang làm cái gì, lại không nghĩ rằng đối phương đến đây. Các ngươi gần nhất, đang làm cái gì, đều còn tốt, Tăng Cử hỏi, Liễu Thập Thuế nói, bọn hắn đang tính một vài thứ, ta tương đối đần, không làm rõ được. Có chút tiên nhân cho là hắn đang cố ý giấu giếm, không khỏi cười lạnh thành tiếng, nghĩ thầm còn không phải là suy nghĩ phá trận chi pháp, có cái gì để giấu giếm. Tăng Cử mở quạt quạt hai lần, nói, có chuyện gì, mặc kệ là thần tiên hay là yêu quái hoặc là người tặng lễ đó chính là tất có sở cầu, cầu người làm việc. Đồng nhan để cho ta tiện thể nhắn cho ngài. Liễu Thập Thuế thành thật nói, hắn là truyền nhân của rất nhiều tông phái, nhưng nhất mao trai thân phận nhất chính, mà lại mang theo vô số pháp bảo, thương thế phục hồi như cũ, thực lực mạnh nhất, đúng là nhân tuyển tốt nhất để đi đàm phán. Tăng Cử khép quạt giấy, làm một cái cử chỉ mời. Đồng nhan cảm thấy tổ sư bày cục này cũng không hẳn chỉ nhằm vào chúng ta, cũng có thể là nhằm vào các vị tiền bối. Liễu Thập Thuế dừng lại một lát nói. Hắn muốn dùng tòa Thái Dương hệ kiếm trận này đem tất cả phi thăng tiên nhân đều vây khốn, nếu như tình huống không đúng, sẽ giết chết toàn bộ. Hòa Tiên Cô mặt không biểu tình nói, nơi này là sinh môn, chỉ cần không có dây từng màu xanh chỉ rõ tọa tiêu, dẫn tới kiềm ý, xem như người chủ trận cũng vô pháp giết chết người bên trong sinh môn. Nếu như tổ sư bỗng nhiên biến trận làm sao bây giờ? Liễu Thập Thuế nói, Đồng Nhan cảm thấy chúng ta hẳn là nên nghĩ biện pháp phá tòa trận này, lại bàn tiếp. Thật sự là hoang đường, Cố Tả cười lạnh nói, không nói đến kiếm trận lớn như thế có thể nào tùy tiện biến trận, chỉ nói tổ sư vì sao muốn giết chúng ta. Liễu Thập Thuế nói thực nói, ta cũng nghĩ không ra được lý do tổ sư muốn giết các ngươi, nhưng Đồng Nhan nói đây là trực giác của hắn, nghĩ đến cũng có lý do. Thần Đả Tiên Sư cười cười, nói, trực giác từ này thường thường chỉ dùng để che giấu hoang đường cùng chật vật. Lời này xác thực nghe rất hoang đường. Nếu như Đồng Nhan muốn dùng loại phương pháp này để kiếm chuyện ly gián, cũng quả thật có chút chật vật. Tăng Cử cười khổ một tiếng, nói, ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút, Vô Vấn Đạo Nhân đã chết, Trần Nhai sắp chết, Vân Sư không biết đi nơi nào, tiên nhân đi thuyền hải tặc rách dưới tới còn có 10 tên. Hẳn không có một ai đồng ý đề nghị hoang đường của Đồng Nhan. Ta cũng đi nhìn xem, Hòa Tiên Cô lãnh đạm thanh âm vang lên, các tiên nhân rất giật mình, thần đà, góc chuyện audio.com. Tiên sư nhìn nàng thần sắc ngưng trọng nói, đây chính là con đường ngươi lựa chọn cho mình sao? Hòa Tiên Cô mặt không chút thay đổi nói, muốn chọn con đường nào, ngươi trước tiên không cần phải nhìn kỹ hãng nói. Thần Đả Tiên Sư nói, ngươi là đi tìm đường hay là tìm người, chỉ có chính ngươi biết. Hòa Tiên Cô nói, liên quan gì đến ngươi? Đêm qua trên sao Hỏa lại nghênh đón một trận bão cát, trong căn cứ rót đầy cát bụi, cũng may đều là tiên nhân, làm lên loại công việc quét sạch phi thường nhẹ nhàng. Ngọc Sơn cua cua tay áo, liền có tuyết trắng phiêu linh, đem chút ít tiểu nhân hạt cát đông cứng, sau đó gió nhẹ đem nó quyển ra ngoài cửa. Còn có chút còn sót lại vết bẩn, Tô Tử Diệp hừ lạnh một tiếng, ma hỏa nguồn gốc từ liệt dương kỳ nhanh chóng thiêu đốt một lần. Tước nương gọi ra mấy chục mặt gương đồng, đem bên ngoài ánh sáng nhạt dẫn vào, lập tức có mấy phần cảm giác sáng sủa sạch sẽ. Ngay cả người máy rách dưới một ít địa phương cũng bắt đầu chiếu lấp lánh. Người máy giơ lên hai cánh tay máy biến hình nghiêm trọng, chậm rãi vỗ tay. Đồng thời vang lên còn có thanh âm của Thẩm Vân Mai. Quét hình hoàn tất, thật sự là quá sạch sẽ, ta về sau nếu như muốn đem đầu an về thân thể, nhất định mời các ngươi tới làm phòng giải phẫu vô khuẩn. Tăng Cử cùng Hòa Tiên Cô đi theo Liễu Thập Tuế đến nơi này, nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy. Tước nương có chút hơi bối rối, tranh thủ thời gian mời hai vị tiền bối tiến đến. Người máy kia lại không dừng lại, tiếp tục vỗ tay, mà lại càng lúc càng nhanh, rất có tiết tấu. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, Đồng Nhan từ bên tường đi tới, nói. Nếu như ngươi không muốn bị ta dùng tay người máy cắm vào trong miệng của ngươi, ngậm miệng. Người máy lập tức đình chỉ động tác, Đồng Nhan đối với Tăng Cử cùng Hòa Tiên Cô nói. Tổ sư dùng hơn 100 năm thời gian mới cấu trúc tòa đại trận này, nếu như chúng ta muốn phá trận liền muốn tập trung trí tuệ của tất cả mọi người. Liễu Thập Tuế tiếc nuối nói, đáng tiếc người còn lại cũng không chịu tới. Tô Tử Diệp chế diễu nói, trước một khắc vẫn còn đang đánh sinh đánh tử, giờ khắc này đã muốn đồng tâm hiệp lực, cũng chỉ có loại người thành thật như ngươi mới có thể tin Đồng Nhan. Đồng Nhan không để ý tới hắn, nói tiếp, trên thực tế ta muốn mời đi theo chính là hai vị tiền bối. Tăng Cử là nhất mao trai thánh nhân, thuở nhỏ tu hành tính toán thuật, đi vào thế giới này về sau, càng là nhiều năm tại 857 căn cứ tính toán trình tự thiêu đốt hàng tinh. Hòa Tiên Cô tại Chiêu Thiên Đại Lục thời điểm là nông gia xuất thân, lại dựa vào thiên phú, tại thời điểm phàm nhân tạo ra nhiều loại nông cụ, thủy lợi khí giới cùng máy dệt tơ lụa. Muốn phá giải tòa đại trận này, giải quyết những toán học vấn đề cực kỳ phức tạp, bọn hắn đúng là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng không nói muốn giúp đỡ, ta chỉ là đến xem. Hòa Tiên Cô nói xong câu đó, liền đi tới bên tường nhìn lại. Cả mặt tường đều bị Tô Tử Diệp dùng độc đốt thành vuông vức nhưng cũng không bóng loáng, viết rất nhiều phức tạp suy tính công thức cùng số liệu. Kỳ thật ta cảm thấy là mọi thứ đều là phí công, coi như Tuyết Cơ tới, Tỉnh Cửu Tỉnh cũng chưa chắc có thể phá tòa trận này, huống chi hai vị này. Thẩm Vân Mai thanh âm vừa mới biến mất mười mấy giây đồng hồ, liền lần nữa vang lên. Hòa Tiên Cô nói, đừng tìm ta chơi phép khích, góc chuyện audio.com. Tướng, Thẩm Vân Mai cảm khái nói, ngươi nhìn, đây chính là vấn đề quá quen, Tăng Cử quan tâm thì có một cái vấn đề khác nói. Ngươi nói tổ sư thiết trí tòa trận này là muốn đem tất cả tiên nhân giết chết, có căn cứ gì? Đồng Nhan nói, ngài đã đọc Đại Đạo Chiêu Thiên A, Tăng Cử gật gật đầu, nói, ta còn tiến vào trò chơi, Thái Bình chân nhân muốn tại Chiêu Thiên Đại Lục làm cái gì, tổ sư liền muốn trong thế giới này làm cái đó. Đồng Nhan nói, Tăng Cử nói, không có đạo lý cũng không ăn khớp, Thái Bình chân nhân là muốn bồi dưỡng được càng nhiều người tu đạo, đi ứng đối vực ngoại thiên ma, cũng chính là ám vật chi hải uy hiếp, mặc dù thời điểm đó cũng không biết chuyện này. Hòa Tiên Cô tán thưởng nói, Thái Bình cái vãn bối này quả thực bất phàm, tại đáy giếng đã có thể tính tới chuyện ngoài giếng, đứng cực cao, nhìn cực xa, thủ đoạn vô cùng có lực. Tăng Cử cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, nếu chúng ta phải giải quyết ám vật chi hải uy hiếp, tổ sư vì sao muốn giết chết tất cả tiên nhân? Đồng Nhan thần sắc không thay đổi, nói, ta nghe Liễu Thập Tuế nói về Đại Bi Hòa Thượng, cũng chính là Hoan Hỷ Tăng sự tình, nếu như tổ sư tại nhiều năm trước đã giống như hắn, cho rằng nhân loại không có hy vọng, sinh ra cùng hắn đồng dạng ý nghĩ, muốn đem tất cả mọi người biến thành linh hồn tồn tại, vậy hắn sẽ làm như thế nào? Thẳng đến hiện tại mới thôi, mặc kệ là tại Chiêu Thiên Đại Lục hay là thế giới này, linh hồn vẫn là lĩnh vực khó mà đụng vào, thế là mới có danh xưng cấm khu. Như Hoan Hỷ Tăng như vậy cực đoan cách làm, không chiếm được bất luận người nào ủng hộ, nếu như Thanh Sơn Tổ Sư cũng nghĩ như vậy, vậy hắn thật có khả năng đi đầu giết sạch tất cả tiên nhân lại nói. Đây cũng là nguyên khúc tức nương bọn người lần đầu tiên nghe được Đồng Nhan nói ra cái suy luận đáng sợ này, không khỏi kinh hãi giật mình. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không bao lâu sau Tăng Cử lắc đầu, nói. Tổ sư không phải Hoan Hỷ Tăng, ngược lại cùng Tình Cửu giống nhau đến mấy phần, người tự tin như vậy, sẽ không như thế. Đồng Nhan nói, nếu như ta không nhớ lầm, hiện tại người giật dây phe đầu hàng Điền Viên gọi là Khải Minh Nhân, hẳn là hắn. Tăng Cử còn không chịu tiếp nhận suy luận của hắn, liên tục khoát tay. Đồng Nhan không kiên trì, nói, vậy xin ngài giúp chúng ta ngẫm lại vấn đề này. Tăng Cử nhìn về phía trên tường lít nha lít nhít số lượng, rất nhanh thấy được điểm mấu chốt, thần sắc hơi dị nói. Đây không phải có thể tính là ra sao? Những ngày này bọn hắn thôi diễn tính toán chính là Thái Dương hệ kiếm trận trận nhãn miêu tả. Nếu như đối với trận nhãn toán học miêu tả đầy đủ chính xác, đủ nhiều mặt, liền có khả năng xác định không gian tọa tiêu của nó. Mấy cái số lượng đáng giá không đúng, năng lượng miêu tả không nói, đầu tiên là chất lượng chỉ số đã xảy ra vấn đề. Đồng Nhan nói, chúng ta tính toán ra ra trận nhãn chất lượng quá lớn, so sao Diêm Vương còn muốn lớn, Thái Dương hệ không có thiên thể dạng này. Bát đại hành tinh sắp xếp thành trận, cấu thành chuôi trận Thái Dương hệ kiếm trận tự nhiên bị bài trừ tại bên ngoài trận nhãn chuẩn bị tuyển phạm vi. Tăng Cử nghĩ thầm đây đúng là cái vấn đề, giơ cổ tay lên điều ra đầu cuối, bắt đầu một lần nữa vận hành trên tường những chương trình. Hòa Tiên cô bỗng nhiên nói, là một chiếc chiến hạm, thanh âm của nàng không có chút cảm. Góc truyện audio.com, xúc những người còn lại cảm xúc thì phát sinh phi thường chấn động kịch liệt. Tước Nương thở nhẹ một tiếng, vừa ảo não lại vừa kinh hỉ. Cách chương.